Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 837, muốn cùng ta đánh. Ngươi có ý tứ gì? Ghét bỏ lão tử đúng hay không? Vu Tuấn khí phẫn hừ một tiếng, tiến lên trực tiếp đối phương cho nắm chặt đứng lên nói. Ngươi có ý tứ gì? Ghét bỏ lão tử diễn nát có phải hay không? Vu Tuấn khí phẫn nói, mặc dù sách không nổi Chu Vân Hạo, thế nhưng là cái này đạo diễn nhìn liền gầy bẹp, tiện tay một sách liền đem đối phương cho cầm lên đến rồi. Lão tử theo 20 tuổi liền đến Lưu Ly thành phố dốc sức làm, 25 trở thành huấn luyện viên thể hình, bình thường dạy bảo một người đều có hơn 100 vạn thu vào. Ngươi làm lão tử đến đem cho các ngươi chụp quảng cáo, còn ghét bỏ lão tử, chính là lãng phí lão tử thời gian. Vu Tuấn hận không thể đem chính mình truyền kỳ sự tích đều nói ra tới. Đủ rồi, Vu Tuấn, ngươi nếu là không muốn chụp, hiện tại liền xéo đi nhanh lên. Vương Nghệ Hiểu đi tới, giọng dịu dàng quát. Vu Tuấn nghe nói như thế, đem đạo diễn trực tiếp ném tới trên mặt đất nói, lúc ấy còn không ngươi mời ta tới quay quảng cáo, mà lại nói hào hào, đại ngôn phí một lần đều cho ta, là ta nói không sai, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy tự phụ một người. Vương Nghệ Hiểu nhìn Vu Tuấn nói, ngươi bây giờ đi nhanh lên, chúng ta chuyện lúc trước đều xóa bỏ. Xóa bỏ? Vu Tuấn hừ một tiếng, khinh thường nói, nói thật dễ dàng, ta liền nhìn xem qua hôm nay, ngươi nơi này rốt cuộc có thể hay không mở. Vu Tuấn nói nghiêm túc về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này, vừa mới quay người lại đụng phải Chu Vân Hạo thân thể trên. Hắn lui về sau 2 bước, nhìn Chu Vân Hạo nói, xéo đi, làm lão tử đường không biết sao. Chu Vân Hạo hừ một tiếng, đối Vu Tuấn nói, đã Vu huấn luyện viên ngươi không có ý định đại diện lời nói, chí ít đem đại ngôn phí cho chúng ta a. Dựa vào cái gì? Các ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy, cái này đời nói phí hẳn là coi như tổn thất của ta. Vu Tuấn nghĩa chính ngôn từ nói, nhìn thấy Chu Vân Hạo vẫn là không có tránh ra, đối phương hừ một tiếng nói, làm gì, ngươi là muốn đánh một trận sao? Chu Vân Hạo tính tình thẳng, nghe nói như thế, nắm đấm nắm lốp bốp vang, đối Vu Tuấn nói, có thể, ta liền thử xem Vu huấn luyện viên công phu quyền cước. Vu Tuấn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đáp ứng. Vừa rồi sau đó nhấc lên, Vu Tuấn liền đã biết đối phương là cái cọng rơm cứng. Hơn nữa chính mình cũng có hơn 1 năm chưa từng có rèn luyện, chính mình trên người cơ bắp kỳ thật đều là thuốc kết quả. Nghĩ tới đây, Vu Tuấn cũng lộ vẻ do dự. Này nếu để cho đối phương ở cái địa phương này đánh ngã, chính mình chẳng phải là ném đại phát, hơn nữa còn cho người khác làm áo cưới. Tuấn ca, đánh hắn, hảo hảo giáo huấn này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trong đám người fan cuồng gầm thét lên, thậm chí so Vu Tuấn bản thân đều muốn đi lên. Đúng đấy, ta đã sớm xem người này không vừa mắt, Tuấn ca đi lên đánh hắn. Có ý tứ gì? Ta còn xem các ngươi Tuấn ca không vừa mắt, tiểu ca cố lên để chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi. Vừa nhìn muốn đánh nhau, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, liền gần đây mấy cái tập thể dục công ty người đi tới hiện trường. Rốt cuộc là ai cũng dám công nhiên khiêu khích Tuấn ca? Lúc ấy Tuấn ca thế nhưng là nơi này danh nhân a. 20 tuổi thời điểm đi vào Lưu Ly thành phố, một bên nuôi sống chính mình, vừa bắt đầu rèn luyện chính mình, bị cái nào đó tập thể dục công ty coi trọng về sau, trọng điểm bồi dưỡng, đồng thời từng cái tập thể dục quán đi phá quán, thực mở liền thành nhân vật phong vân, nhất lực hàng thập hội, tại Lưu Ly thành phố, chính là nói Tuấn ca, thời gian trôi qua dài như vậy, Tuấn ca mặc dù không thế nào ra mặt, nhưng là vẫn như cũ có người nhớ rõ tên của hắn. Có người lại muốn khiêu chiến Tuấn ca, rốt cuộc là ai to gan như vậy? Đúng thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại có người công nhiên khiêu khích Tuấn ca. Ta xem người kia mặc dù có điểm cơ bắp, thế nhưng là khiêu chiến Tuấn ca, rõ ràng còn chưa đủ a. Vu Tuấn cũng không nghĩ tới một câu vậy mà lại dẫn tới nhiều người như vậy. Những này người nếu là đều đến xem chuyện cười của mình, vậy xong đời, hiện tại phải làm gì? Cũng không thể khiến cái này người xem chính mình chê cười đi. Nghĩ tới đây, Vu Tuấn trên trán đều có đông đúc mồ hôi. Nếu như muốn tỉ thí lời nói, công ty trong vừa vặn có địa phương. Hai vị thấy thế nào? Một cái phục vụ viên lúc này đi tới, đối hai người nói, Chu Vân Hạo cười lạnh một tiếng, ta không có ý kiến gì. Vu Tuấn nghe nói như thế, sắc mặt trở nên khó coi, một tên tiểu bối đều nói như vậy, chính mình phải làm gì? Nếu không trước tìm một cơ hội rời đi nơi này, thế nhưng là nếu như chính mình rời đi, về sau khẳng định sẽ có người nói chính mình không phải. Nương. Luôn cảm giác bị kia nữ nhân cho bày một đạo. Trương Dương nhìn thấy trong đám người hò hét ầm ĩ, cười hắc hắc, cái này Vu Tuấn có vẻ như lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Sự tình xoay chuyển thật nhanh a. Tuấn ca, chúng ta đi vào trước tìm một cái hảo vị trí. Trong đám người có người hô lớn một tiếng, đi thẳng vào. Trương Dương nhìn thấy mấy người đi vào về sau, những người còn lại cũng cùng đi theo tiến vào. Này trực tiếp là không cho người ta đường lui. Lần này thế nhưng là thực sự tốt. Xem ra vừa rồi những người kia hẳn là Vương Nghệ hiểu thác. Dương ca, cũng đi theo vào xem một chút đi. Vương Nghệ hiểu lúc này tự mình đi tới, mời nói. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Nghệ hiểu nói, vừa rồi mấy người kia là ngươi an bài a? Vương Nghệ hiểu không gật đầu cũng không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đi vào tập thể dục công ty. Trương Dương theo sát phía sau, đi đến Chu Vân Hạo trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cố lên, ta xem trọng ngươi, Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định hào hào giáo huấn hắn. Vu Tuấn nghe nói như thế, nhìn thoáng qua không đáng chú ý Trương Dương nói, ngươi là hắn lão đại, xem như thế đi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, có chuyện gì sao? Vu Tuấn hừ một tiếng nói, ta Vu Tuấn xưa nay không khi dễ tiểu đệ, hôm nay vốn là không muốn cùng hắn đánh, thế nhưng là đã lão đại đến rồi, chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Cũng là ha, ta Tuấn ca, làm sao lại cùng người khác tiểu đệ đánh? Đúng đấy, ta nếu là không có chú ý lời nói, kém chút liền làm ta Tuấn ca bối phận đều thấp xuống. Chu Vân Hạo nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, không muốn mặt. Vu Tuấn nghe nói như thế, cười lên ha hà, đối Chu Vân Hạo nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, lúc nào đến ngươi lão đại vị trí này rồi nói sau. Ngay sau đó hắn lại nhìn Trương Dương một chút, khinh miệt nói, như thế nào, ngươi nếu là đáp ứng lời nói, chúng ta liền nhanh lên đi vào. Trương Dương cười ha ha, gia hỏa này thật là không biết sống chết. Dương ca, không nên đáp ứng hắn, loại này không muốn mặt người, căn bản không cần ngươi ra tay. Chu Vân Hạo trước đó ngay tại trình nghị nơi đó nghe nói qua Trương Dương sự tình, cảm giác đánh một người như vậy, căn bản không cần Trương Dương tự thân lên trận. Trương Dương khoát khoát tay nhìn Vu Tuấn nói, có thể, đã như vậy ta liền cùng ngươi đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,